Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe thưởng thức tập 27 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Và chỉ còn rất là ít tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của bộ truyện dài kỳ này. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ phát cố định là 12:30 mỗi trưa quý vị nhé. Và chúng tôi thì luôn luôn update những cái bộ truyện mới, những bộ truyện tâm lý xã hội rất là mới, rất là hay và hấp dẫn. Quý vị hãy ủng hộ sau khi nghe xong mỗi tập truyện để chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều video hay và chất lượng gửi đến cho quý vị và các bạn mỗi ngày. Và vì nó miễn phí cho nên đừng ngại một cái ấn like và đăng ký kênh cho Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 27 của bộ truyện hấp dẫn này. Để lại một câu nói, tôi nhanh chóng di chuyển về phía thang máy đi xuống căng tin trong bệnh viện, gọi một chai nước lạnh chờ đợi Dương Thành Vũ tới. Thủ đô bước vào tháng 12 rất nhanh, bên ngoài vừa mưa vừa lạnh. Tôi đã xa Vũ Đình Nguyên dòng giá hơn 2 tháng, không có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi. Số di động cá nhân đều bị tắt hết. Số công việc thì thư ký Dũng nghe. Anh ta từ chối trả lời về vấn đề riêng tư, nên tin tức đối với tôi về anh đều là một con số không tròn trĩnh. Tết gần đến, khắp nẻo đường đều được trang trí lộng lẫy, cùng với đèn kết hoa đỏ rực. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử. Năm ngoái vào thời điểm này, người đàn ông ấy tuy không ở bên cạnh tôi suốt ngày, nhưng sự quan tâm của anh luôn có thừa. Chưa bao giờ có chuyện anh chỉnh mảng dù chỉ là một chút. Tôi tăng ca, anh mua khoai nướng với bắp nướng mang đến. Tôi thèm bánh kem dâu, anh sẽ gạt bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình giúp tôi mua. Tôi mệt, anh cho tôi mượn bờ vai tựa vào. Chỉ là bây giờ anh xa tôi rồi, anh buông tay tôi ra rồi. Anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi, để tôi một mình chịu đựng cơn đau bởi những nhớ nhung điên cuồng. Anh đi công tác triền miên, hết nước này sang đến nước khác, không có dừng lại. Anh chẳng liên lạc cho tôi dù chỉ là một tin nhắn, cũng chẳng hề đọc tin của tôi. Anh có lẽ là giận tôi lắm, cũng thất vọng lắm. Nếu không thì sao anh lại đưa ra một cái quyết định như vậy trong 12 năm tình cảm đều dành cho tôi cơ chứ. Càng nghĩ thì trái tim càng nghẹn đến đau lòng. Tôi vội đưa tay lên và lau nước mắt, tay vươn ra cầm lấy chai nước tô lấy nửa già. Sau đấy mới móc điện thoại ra đọc tin nhắn. Người gửi tới là giám đốc Hiền. Chị ta bảo với tôi sắp tới có một dự án đi ra nước ngoài, nếu mà tôi đi được thì sẽ sắp xếp, còn không thì để cho người khác. Nói thật, hơn 2 tháng này tôi bận bịu chuyện con trai với một vài hợp đồng cũ, cho nên chưa có thời gian ngồi lại suy tính về chuyện của mình nên giải quyết như thế nào. Nhưng mà bây giờ mọi thứ gần như đã ổn thỏa rồi. Con trai cũng được ba và ông bà nội ân cần chăm sóc. Tôi nghĩ là mình cũng nên làm cái chuyện của mình đi thôi. Vì thế tôi nhắn lại và hỏi chị ấy, đi đâu? Rất nhanh giám đốc Hiền trả lời, Los Angeles, Mỹ, có một dự án quan trọng. Cái này tôi xem xét thấy khả năng của cô khá là phù hợp đấy. Đôi tay tôi hơi run nhẹ một chút. Tôi nhìn thật lâu vài chữ LA trên màn hình. Trái tim đập điên cuồng không ngừng nghỉ. Thành phố này người kia đã ở 10 năm. Liệu bây giờ anh có còn ở đó nữa hay không? Anh đã từng nói là nơi đó tuyết rơi rất lạnh. Có phải năm nay cũng sẽ lạnh như thế? Cười thê lương một cái, tôi mệt mỏi nghiêng đầu. Đúng lúc cũng nhìn thấy Dương Thành Vũ chậm chậm đi tới. Ông ta ngồi xuống và đối diện với tôi, chẳng gọi nước uống gì cả, thái độ lạnh nhạt và đi luôn vào trong chủ đề. Cô là con gái của Ngọc. Chủ tịch Dương, ngài biết mẹ tôi à? Thật đúng là vinh hạnh cho tôi quá. Dương Thành Vũ nâng ánh mắt lạnh lùng của mình lên nhìn tôi. Ông ta gẩy tàn thuốc xuống dưới đất, một chân bắt chéo, một tay xoa thái dương, thâm trầm và nhìn tôi một cái. Năm đó mẹ của cô cũng không dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi. Tôi cũng biết bà ấy rất sợ ông. Chính vì sợ ông cho nên mới trở thành trò tiêu khiển để cho ông chơi bời như thế. Bà kể cho cô á, cái tính cách hiếu thắng Không bao giờ chịu nhận sai vẫn không buông bỏ được. Trước câu hỏi của Dương Thành Vũ, tôi không nhìn được mà bật cười như có như không một cái, mắt nhìn chằm chằm vào chai nước đã bị mình bóp méo. Bà ấy rất yêu ông, nhưng ông lại tuyệt tình với bà ấy. Tuyệt tình? Năm đó tôi với mẹ cô đến với nhau chỉ vì hợp về khoản sinh lý. Vì thế tôi bao nuôi mẹ cô 5 năm. Lúc kết thúc, tôi cũng cho bà ấy một khoản tiền hậu hĩnh, mua cho bà ấy một căn nhà lớn. Như vậy còn chưa đủ lòng hay sao? Người có tiền như ông ấy, nói cái gì mà chẳng đúng. Chúng tôi thấp cổ bé họng, lời nói bao giờ cũng bị mặc định là sai. Dương Thành Vũ ngón trỏ gõ xuống mặt bàn, thái độ trước sau khá kiên nhẫn. Tôi đoán có lẽ một phần là tôi là mẹ của Minh Đức, một phần tôi chính là con của người tình cũ ngày xưa của ông ta, nên là ông ta mới không tỏ ra tức giận và muốn uy hiếp người khác. Tôi không biết được cô biết những cái chuyện gì, nhưng hôm nay tôi ở đây cũng là muốn nói cho cô hiểu. Tôi với mẹ cô kết thúc là do tôi, không liên quan gì đến An hết. Cho dù không có An thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ bao nuôi đó. Những lời này tôi hiểu. Dương Thành Vũ quả thật là một người máu lạnh vô cùng. Nếu để mà so với Dương Thành Nam, với bố của anh, thì anh cũng chỉ bằng 7 phần của ông ta thôi. Năm đó Trần Thùy An khiến cho ông ta thay đổi. Mọi người trên dưới An Dĩnh đều không tin vào những gì mình nhìn thấy. Bởi vì suốt thời gian lên nắm quyền, người đàn ông này quả thật rất đáng sợ. Khẽ cười tôi nói, vậy à? Lúc Dương Thành Nam 4 tuổi, ông đến thành phố B công tác, tại sao còn ngủ với bà ấy? Ông đừng nói với tôi là ông quên đấy nhé. Dương Thành Vũ không hề phản bác, ông ấy điềm đạm cất giọng. Đúng là năm đó tôi có đi thành phố công tác và cũng có gặp mẹ của cô. Lúc đó tôi với bà ấy có chuyện một hồi, sau đó chúng tôi mỗi người đi một hướng và không hề có chuyện ở cùng với nhau. Nhưng mà trong nhật ký của mẹ tôi có viết hai người đã ngủ với nhau, ông còn muốn chối à? Tôi nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Nhiều năm trước tin vào tờ giấy của mẹ, tôi đã cho rằng mình là con gái của Dương Thành Vũ, nên ôm hận rất nhiều. Giờ đây mọi thứ phanh phui, tôi không biết mình là con của ai, bố tôi là ai. Mọi chuyện mẹ nói rốt cuộc là thật hay giả, tôi cũng không muốn quan tâm. Nhưng không quan tâm thì lại cũng không được. Dương Thành Vũ tiếp lời và giọng nói lãnh đạm vô cùng. Con người của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nói dối hay điều gì, bởi vì thời gian của tôi không dành cho những cái việc vô ích đấy. Còn về mẹ của cô, có lẽ là cô không biết bà ấy có bệnh trầm cảm đúng không? Trầm cảm? Bà ấy sao có thể chứ? Đích thực là mẹ cô bị trầm cảm. Lúc gặp hôm ấy, tôi cũng đã giúp bà ấy liên lạc với một bác sĩ tâm lý. Nhưng có lẽ bà ấy không hợp tác với người ta, nên để càng ngày càng nặng, rồi mới tự mình tưởng tượng và hư cấu ra một quá trình ăn ngủ với tôi. Còn về cái tờ giấy xét nghiệm, mấy năm sau mẹ cô mang đến trước mặt tôi ăn vạ, tôi đã cảnh cáo bà ấy đó là không phải sự thật rồi. Không ngờ rằng bà ấy lại có thể viết lên một câu chuyện hoàn hảo đến như vậy. Cũng không ngờ được rằng sau này tờ giấy đó lại khiến cho tôi, cho cô, Dương Thành Nam hiểu lầm rồi xa cách nhau. Tai tôi ù đi. Từng lời mà Dương Thành Vũ nói lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao nhọn bén đâm vào lồng ngực tôi đến chảy máu. Hóa ra tất cả đều là do mẹ tôi đặt bản thân trong cái thế giới tinh thần giả lập của chính mình. Hóa ra toàn bộ nội dung trong cuốn nhật ký đó, việc Dương Thành Vũ ngủ với mẹ tôi, mẹ mang thai tôi là con của ông, mẹ nói Trần Thùy An cướp người mẹ yêu, rồi cuộc chia tay, hết thảy đều là bà đơn phương ảo tưởng vẽ ra để huyễn hoặc chính mình. Chậm rãi chấp nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Đầu óc tôi mờ mịt trúng rỗng, khóe miệng cười nhạt đầy đau khổ. Sự thật là thế. Vậy mà lại như thế. Từng năm ấy cố chấp, tôi đã hận cả nhà Dương Thành Nam. Tôi đạp đổ tình yêu của tôi vì tin vào lời của mẹ. Bây giờ hóa ra lại là một trò cười, một sự sai lầm đến mức không thể nào sửa chữa. Cơ thể giống như một quả bóng không ngừng bị bơm căng, bồng bềnh, mờ mịt dưới trời xanh rộng lớn. Cuối cùng bụp một tiếng nổ tung, tự do rơi xuống dưới đất lạnh lẽo. Tôi siết chặt những ngón tay, khép lại đôi mắt khô cạn không chảy ra nổi một giọt nước mắt và bật cười chua chát. Sự thật như thế này, tôi còn biết nói cái gì nữa đây? Gió xuân bên ngoài đang thổi, khẽ lướt qua gương mặt đỏ bừng, xuyên từng lọn tóc như đang an ủi, như khuyên nhủ. Tôi hít một hơi thật sâu, thân hình loạng choạng đứng dậy, môi mấp máy rất nhỏ. Những lời này đều là sự thật sao? Dương Thành Vũ nhìn tôi và ông ta đáp. Tôi không nói đùa. Tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết. Nói xong tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi. Bước chân dứt khoát đi ra bên ngoài. Những hạt mưa lất phất vẫn rơi. Cái lạnh quấn lấy da thịt. Tôi đứng thất thần nhìn chằm chằm con đường dài vô định và những dãy núi phía xa. Ánh mắt u tối mà tiều tụy. Mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Lại qua nửa tháng, tình hình của Minh Đức đã trở nên ổn định, nên lúc này tôi cũng đã đi làm trở lại. Vào phòng gặp giám đốc Hiền, chị ta nói cho tôi sơ qua một chút về dự án sắp tới mà tôi phải đảm nhận. Thời gian kéo dài tận 2 tiếng, cơ bản mới coi như là ổn ổn. Lúc này thì mọi người cũng đã bận rộn với chồng việc của mình, không ai có thời gian đi hóng hớt chuyện, nên chị cất giọng và hỏi tôi. Dạo này hai người có nói chuyện không? Nhìn sắc mặt cô tệ lắm đấy. Tôi khẽ lắc đầu, thật lòng không biết nên nói gì nên quyết định im lặng. Và giám đốc Hiền nhìn một màn ấy cũng chỉ à lên một tiếng rồi nói tiếp. À, tuần trước boss có dạy qua công ty 2 tiếng nhưng mà sau đó lại đi luôn rồi. Lời nói quá đột ngột, chiếc thìa trên tay không tự chủ được, gõ mạnh vào thành cốc, phát ra một tiếng keng rất lớn. Cà phê sóng sánh ra ngoài vài giọt, mắt tôi hơi đỏ, chẳng dám ngẩng lên, khóe miệng cười một cái thật buồn. Vậy à? Ừ. Về và phê duyệt một vài hợp đồng, gặp phía bên tỉnh ủy một chút rồi đi luôn. Tất cả dạo này cậu ta cũng bận lắm, gọi điện muốn gặp trực tiếp cũng khó. Tôi biết rồi, tôi đi làm việc đây. Không nghe thấy thì thôi, nghe thấy rồi bản thân lại cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Tôi cứ sợ cứ ngồi nữa thì không chịu được, cho nên trước khi lệ chảy xuống, chính mình cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, đi ra phía hành lang và pha cà phê. Chỗ này hôm nay vô cùng vắng vẻ, tôi có thể mài khóc thoải mái mà không sợ ai biết hay là nhìn thấy. Tôi có thể muốn một mình mà chẳng sợ ai làm phiền. Dự án được quyết định. Sau một tuần, vé máy bay cùng với visa cũng làm xong. Tôi với ông vài người đồng nghiệp cũng lên máy bay đi sang nước Mỹ xa xôi, nghìn dặm. Tháng 12, nước Mỹ đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Tôi với mọi người được sắp xếp ở một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố Los Angeles. Phòng của tôi hướng nhìn ra bờ hồ rộng lớn. Mấy ngày đầu vì khá bận rộn, nên tôi chỉ có đi từ khách sạn ra đến công ty, rồi lại từ công ty về khách sạn. Nguyên cả một ngày không có thời gian rảnh. Mãi cho đến ngày thứ Bảy, khi mà tất cả đã cơ bản ổn định, tôi mới quyết định thay quần áo đi xuống và dạo một vòng. Los Angeles có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có Santa Monica, là một điểm đến độc đáo, vừa sang trọng vừa thoải mái, không khí trong lành vô cùng. Dải cát vàng tuyệt đẹp dọc theo bờ biển và nổi tiếng nhất bến tàu Santa Monica. Với bánh xe Ferris mang tính biểu tượng của nó là những gì mà hầu hết khách du lịch đến để thưởng thức. Tôi bắt mấy chặng xe mới đi được đến. Một mình để thả lòng thân mình chìm trong cái ký ức của bản thân. Năm 16 tuổi, tôi thích tuyết rơi ở nơi này, nhưng đến tận bây giờ tôi mới được đi. Quả thật giống hệt như Vũ Đình Nguyên, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh. Nhưng lạnh nhất vẫn là trái tim của tôi bây giờ. Đi bộ với tham quan mất mấy tiếng. Đến khi trời đổ về chiều, tôi nhìn điện thoại đã thấy muộn, nên cũng quyết định xoay người bắt xe trở về khách sạn. Tôi đi về phía con đường nhộn nhịp người qua lại. Ở đó có rất nhiều nhà hàng, cũng có rất nhiều người bán hàng rong. Bản thân liếc mắt nhìn một lượt, tâm trạng càng thêm náo nề. Vì thế bước chân có phần vội hơn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng vào khoảnh khắc ấy, mắt tôi lại nhìn thấy bóng dáng mà mình đã khắc sâu vào tận tâm trí. Bóng dáng mà tôi nhớ nhung suốt hơn 2 tháng ròng rã điên cuồng. Anh mặc chiếc áo măng tô dạ màu đen dài đến đầu gối, cổ quàng chiếc khăn tay tôi tự đan, đôi mắt buồn bã nhìn về phía cảng biển. Anh đứng giữa dòng người tấp nập, Tuy là người châu Á, nhưng mà dáng vẻ lại nổi trội và thu hút rất nhiều người. Bên anh không có một ai. Một tay anh kẹp lấy thuốc lá, tâm trạng có lẽ cũng chẳng được vui vẻ. Một cái cảnh này bỗng dưng khiến cho tôi nhớ lại cái câu nói của anh năm ngoái. Lúc đấy anh có nói với tôi một câu: "Tôi vô tình, em sẽ không bao giờ biết được tuyết ở Los Angeles lạnh đến như thế nào đâu." Hốc mắt chua xót, từng giọt lệ thi nhau chảy xuống. Tôi bần thần mất mấy giây. Cuối cùng chính mình cũng không thể nào chịu nổi được nữa khi thấy cái bóng dáng của anh xoay người. Tôi khóc và vội vã đuổi theo. Tôi chen vào dòng người, miệng cũng gọi lớn: "Vũ Đình Nguyên, anh đừng đi." Dòng người quá đông đúc, tôi cố gắng chen lấn để đuổi theo bóng hình quen thuộc của anh. Thế nhưng mà người đấy đi nhanh quá, nhanh đến mức tôi có cố gắng như thế nào cũng không kịp được. Anh mỗi lúc một xa tôi hơn. Anh lên chiếc xe BMW giống hệt mà ở Việt Nam vẫn thường có người đưa đón. Có điều trong chiếc xe đấy không phải là Thư Ký Dũng, cũng không phải là một người tài xế nào, mà chính là Ngọc, vị thanh mai trúc mã của anh. Cũng là người đã yêu anh rất nhiều năm rồi. Cô ngồi ghế lái, anh ngồi ghế phụ. Lúc lên xe tôi thấy có hai người mấp máy cái gì đó, nhưng mà vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nghe được. Thêm nữa gặp anh trong hoàn cảnh như thế này, tôi lại chẳng còn đủ can đảm để mà lao lên bất chấp giống như hồi nãy nữa. Bởi vì tôi sợ. Sợ anh quên tôi. Sợ anh sẽ không còn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Đặc biệt là sợ anh nghĩ tôi phá nát đi cái không khí vô cùng hòa hợp giữa anh và Ngọc. Nghĩ đến điều đấy tôi lại trở thành một người nhút nhát, đầy bất lực. Cả người rụt hẳn lại vào trong một chiếc kén, không dám ngóc đầu dậy. Tôi đứng im, nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần, rồi hòa vào trong đường quốc lộ, mất hút. Khóe miệng kéo lên một nụ cười ngây ngô đầy náo lòng. Hơn 2 tháng trước, là do tôi không đuổi kịp theo anh ngay, là do tôi cứ nghĩ nếu anh đợi tôi quay trở về để giải thích và cho tôi cơ hội để nói ra tất cả. Nhưng rồi khi mà mọi việc tiếp diễn, tôi mới nhận ra chính tôi mới là cái người đập tan cái mối quan hệ tốt đẹp của mình với Vũ Đình Nguyên. Chính tôi là người cầm dao đâm vào tim anh, để lại cho anh biết bao nhiêu vết thương chồng chất, để lại cả sự thất vọng và đau lòng. Nặng nề từng bước đi về phía bến tàu bắt chuyến trở về phía trung tâm thành phố. Lúc tôi về đến nơi, đồng hồ cũng đã chỉ thời gian 8 giờ tối. Những con đường ngập tràn ánh điện, những ban nhạc đường phố điên cuồng với rất nhiều bản nhạc, dòng người nối đuôi nhau tấp nập vui đùa, chẳng cần biết ngày mai là ngày hay là đêm. Tôi bước vô định đi rất xa. Cuối cùng chính mình cũng dừng lại dưới một cột điện vắng vẻ không bóng người. Mắt nhìn chiếc bóng đổ dài in dưới nền đất. 2 năm qua luôn có một người đàn ông âm thầm bên tôi như thế. Mỗi khi tôi sợ bóng tối hay là sấm sét, anh sẽ đều ôm lấy tôi vào lòng, hôn lên gò má, thủ thỉ an ủi: "Đừng sợ, có tôi đây rồi." Tôi cũng đã rèn luyện được cho mình cái tính cách mạnh mẽ hơn. Không cần mỗi khi mình sợ là hãi nữa. Không cần mỗi khi một mình là sợ hãi nữa. Nhưng mà lúc này vẫn cảm thấy thật sự rất cô đơn và đau lòng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trái tim đập trong lồng ngực hơi thắt lại. Tôi theo quán tính, hơi dừng chân bên lề đường. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại vô thức rất chậm. Chậm đến mức tôi chẳng còn ý thức mà bước tiếp vào. Ở phía sau lưng, từng tiếng cộp cộp vẫn nhanh chóng tiến về phía tôi. Rồi trong nháy mắt, nó vượt qua tôi, bỏ lại phía xa về sau với màn đêm đen đặc. Đó là một người đàn ông với dáng vẻ hấp tấp. Chắc đang có chuyện khẩn cấp gì đó, chứ không phải là bóng dáng của tôi vẫn luôn mong chờ. Không phải anh của tôi. Mắt nhìn chiếc bóng dần xa khuất dưới đèn đường, khóe môi tôi khẽ cười buồn. Tôi đang hy vọng cái gì đây? Hy vọng Vũ Đình Nguyên sẽ đuổi theo tôi sao? Hy vọng anh sẽ ở phía sau chạy lên ôm tôi à? Thật nực cười quá, làm gì có chuyện đấy cơ chứ. Đêm khuya ngày đông vẫn rất lạnh. Tôi khẽ ôm lấy cánh tay, miệng thở ra một làn khói trắng. Sau đó tôi chợt nhận ra, dù sao thì mình cũng chỉ là một người phụ nữ, biết đau đớn như bao nhiêu người khác. Vũ Đình Nguyên, chúng tôi chưa từng một lần thẳng thắn với nhau và xác định quan hệ. Anh không phải là chồng tôi, cũng không phải là người yêu của tôi. Nhưng mà anh làm trái tim của tôi đau quá. Thật sự rất đau. Đau âm ỉ mỗi giây mỗi phút một lớn hơn rất nhiều. Đầu lối ra của khu chung cư luôn có vài chiếc xe taxi chờ sẵn. Tôi bật cười chua chát, xoay người vào lưỡng thượng đi tiếp. Đèn điện đường hắt lại, làm khóe mi hơi đau. Tôi nhắm mắt lại. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của người thiếu niên 12 năm về trước. Từng giọt lệ trào ra từ hàng mi. Tôi cắn môi nín nhịn trong đau đớn. Bóng lưng gầy gò run rẩy, thật lòng chỉ muốn gục ngã. Tôi tự hỏi mình, hôm nay anh có nhìn thấy tôi hay không? Anh có nghe thấy tiếng tôi gọi hay không? Anh có biết tôi yêu anh hay không? Đặc biệt hơn hết chính là, anh có biết tôi với anh đã được cùng nhau ngắm tuyết rơi ở Los Angeles, cùng hít thở chung bầu không khí của một thành phố. Vì một lúc rất lâu, đi lững thững như vậy, cho tới khi gió đêm thổi lớn hơn, những chiếc xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần hẳn và chẳng còn đông đúc, tôi mới sực nhớ trời đã đổ về đêm nên vội vã và quay về khách sạn. Lúc mở phòng đi vào, tôi vì quá buồn nên cũng chẳng chú ý quá nhiều, nên đi thẳng về phía quầy rót cho mình một ly rượu đầy và uống cạn. Uống xong, cổ họng hơi cay xè, đôi chân mệt mỏi nên tôi cảm thấy khá hài lòng. Vì ít nhất như vậy, một chút nữa tôi sẽ không phải trằn trọc và khó ngủ nữa. Thế nhưng mà tôi lại không ngờ được rằng, khi bản thân xoay người, đôi mắt lại nhìn thấy bóng dáng của Vũ Đình Nguyên ngồi ghế. Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nên vẫn ngây ngô cười, tay đưa lên má vỗ vỗ mấy cái và lẩm bẩm, mày điên rồi, mày điên rồi, anh ấy làm gì xuất hiện ở chỗ này cơ chứ. Có điều vỗ đến 6-7 cái, gò má vẫn luôn cảm thấy đau mà người trước mặt vẫn chưa hề biến mất. Khoảnh khắc đấy tôi như người chết lặng, đôi mắt mơ màng hiện lên sự đau nhói đến ngỡ ngàng. Sau đấy cứ như vậy bật khóc. Tôi không hiểu sao mình lại khóc. Khóc thì có cái tác dụng gì? Tôi chỉ biết là mình không thể mở miệng được, cho dù chỉ là gọi tên của anh. Đến cùng, sự im lặng bao phủ lên tất cả. Vẫn là người kia hướng đến tôi và thấp giọng, tôi Vũ Tình. Ba từ tên của tôi thoát ra từ miệng anh cuối cùng cũng làm tôi vỡ òa. Tôi chẳng quan tâm cái gì, mà anh là ông chủ hay là boss nữa. Từng bước đi vội lại phía anh, mắt ngước lên nhìn anh và môi run run. Anh... Vũ Đình Nguyên nhíu mày nhìn tôi. Tôi đoán, có lẽ bộ dạng của tôi lúc này chắc có một chút chật vật lắm, nên mới làm cho anh không hài lòng như vậy. Nhưng kệ, đối với tôi bây giờ, được gặp anh ở đây, đối diện với anh, tôi phải nói hết lòng mình ra mới được. Tôi không muốn lùi lại. Tôi cũng không muốn chỉ một mình anh bước. Em vừa về phòng là lấy rượu uống, mắt cũng không thèm để ý xung quanh. Tôi Vô Tình, nếu hôm nay là người xấu, em nghĩ mình sẽ như thế nào? Em 28 tuổi rồi, đâu còn là thiếu nữ mới lớn, đi xa nhà mà cái tính vẫn không tự giác lên được. Bị Vũ Đình Nguyên mắng, bình thường có thể tôi sẽ ngượng ngùng hoặc tức giận với anh, bỏ đi và không thèm nói chuyện. Nhưng bây giờ anh đang giận tôi. Tôi đang là người lấy lòng anh, nên tôi phải nuốt trôi hết xuống, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc lại cho ổn và môi mấp máy. Anh vào đây bằng cách nào thế? Và sao anh vào được? Vũ Đình Nguyên nói không chớp mắt. Tôi lấy chìa khóa dưới phòng lễ tân. Sao thế? Không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy à? Tôi khiến em khó chịu. Ý em không phải là như vậy. Em chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Ai biết được anh cũng ở LA chứ. Tôi vẫn luôn ở đây. Đáp lại câu hỏi của tôi, Vũ Đình Nguyên chỉ nói đúng 5 từ. Nhưng mà 5 từ đấy lại như một tảng đá đè nặng xuống trái tim yếu ớt của tôi vậy. 12 năm trước, anh sang Los Angeles vì nghe thấy tôi nói là tôi thích ngắm tuyết rơi ở đây. 12 năm sau, anh hiểu lầm tôi. Anh vẫn quay về với LA một mình ngắm tuyết. Cái gì anh cũng im lặng, cái gì anh cũng chịu đựng một mình, cái gì anh cũng không bao giờ nói với tôi. Cảm xúc vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe. Tôi nghẹn giọng và gật đầu lia lịa. Một giọt lệ không kiềm chế được và chảy xuống. Vũ Đình Nguyên đứng trước mặt tôi. Anh lặng lẽ và đối mặt với tôi. Kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi lại gần với nhau. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh trên da thịt của mình. Thoang thoảng đó là cả mùi rượu lẫn mùi thuốc lá. Thêm một chút mùi hoắc hương nhàn nhạt, rất quyến rũ. Cho dù từng năm trôi đi thì vẫn sẽ cuốn hút người khác. Giống như vậy, nó giống như một cái ma lực nào đó khiến cho tất cả không thể kháng cự. Trong đó có cả tôi. Khoang miệng cảm nhận được gió vì rượu cay xè nơi đầu lưới của Vũ Đình Nguyên. Tôi bất giác vỡ òa cảm xúc. Tất cả những thất bại cứ thế xông lên đại não. Bản thân không chịu đựng được nữa. Nước ngài lên từng hồi. Em nhắn tin nhưng mà anh không trả lời. Em gọi điện nhưng mà anh tắt máy. Em về công ty tìm anh. Giám đốc Hiền nói anh đã bay ra nước ngoài rồi. Anh có biết lúc ấy em sợ như thế nào không hả? Anh có biết là em đã lo lắng anh buông tay em ra sao không? Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Tôi lúc này giống hệt như một người phát bệnh. Bằng những suy nghĩ và những lời xin lỗi, bản thân đã nghĩ trong đầu bây giờ đều không còn nữa. Thay vào đó là những lời chất vấn, là những lời trải lòng, những lời mà tôi đã cất giấu. Tại sao lúc ấy anh lại xoay người bỏ đi cơ chứ? Bình thường anh vẫn bá đạo cơ mà. Anh vẫn sẽ khẳng định chỗ đứng của mình cơ mà. Sau đó lại lùi bước. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi mất kiểm soát như vậy, Vũ Đình Nguyên bần thần tần mất mấy giây mới có thể ổn định được tinh thần. Anh thở dài, tay đưa lên lau nước mắt cho tôi và cất giọng thật nhẹ. Nhìn em này, 28 tuổi rồi đấy, còn khóc như là trẻ con. Đúng là cái người phụ nữ ít ướt mà. Tôi vẫn không thể nào ngăn được từng giọt nước mắt của mình. Lệ rơi càng nhiều. Anh nghĩ em còn yêu Dương Thành Nam à? Anh nghĩ em sẽ quay lại với anh ấy, cho nên em chọn buông tay em chứ gì? Tôi cái gì? Tổng giám đốc Nguyên, mọi ngày anh thông minh như thế, một cái liếc mắt cũng đủ giết người khác. Lần này lại tự mình biến thành cái chim cánh cụt, rụt đầu rụt cổ. Em không yêu anh thì em làm gì để anh làm cái chuyện? Anh có thể trực tiếp hỏi em mà. Em biết là em có lỗi. Em ở bên anh, nhưng em không nói ra một lời để mà chứng minh mối quan hệ của chúng mình. Em sẽ sửa, em sẽ cố gắng thay đổi vì anh. Nhưng ai cho anh lẳng lặng bỏ đi như thế chứ? Anh ít nhất cũng nên nghe lời em giải thích. Dương Thành Nam hẹn em, anh ấy nói với em bọn em không phải là anh em. Em rất vui, nhưng em vui vì Minh Đức không phải treo trên lưng cái tội danh là con của hai kẻ không biết ghê tởm mà loạn lân với nhau. Còn tình yêu bấy lâu nay ở bên nhau, em đối với anh ra sao anh còn không rõ à? Em trước kia còn mơ hồ, nhưng bây giờ em đã có thể khẳng định được em yêu anh. Vũ Đình Nguyên, Tô Vũ Tình em yêu anh, thật sự rất yêu. Vũ Đình Nguyên dường như chết sững bởi câu nói đấy. Anh mơ màng lẩm bẩm. Em nói cái gì? Em nói lại cho tôi nghe một lần nữa được không? Trên mặt vẫn còn nước mắt. Vốn còn đang buồn, nhưng nghe thấy những lời luống cuống này của Vũ Đình Nguyên, tôi không thể bật cười. Tổng giám đốc, anh nặng tai đấy à? Vũ Đình Nguyên lắc đầu. Anh ôm mặt tôi thở dài một hơi rồi nói. Tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy rất vui. 12 năm, từ năm 20 tuổi đến năm 32 tuổi. Cuối cùng, chờ được đến ngày nghe em nói em yêu tôi. Yêu Vũ Đình Nguyên, chứ không phải là Dương Thành Nam. Trong lòng có một chút chua xót, Tôi hơi chớp mắt, đột nhiên lại nhớ đến buổi chiều anh đi với Ngọc. Lòng ngực có một chút chua chua. Anh đi đến đây rồi, cái cô Ngọc đấy anh tính thế nào? Để cô ấy chờ anh à? Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định hỏi chuyện này làm gì, nhưng mà nhìn cái hành động hôm nay của anh dành cho người khác, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ anh mệt mỏi với 12 năm dài vô vọng, sợ anh một chút mất kiểm soát sẽ gật đầu với người kia. Tôi sợ mình đau lòng, giống như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng giày vò trái tim tôi, cào nát đến bật máu. Nghe tôi hỏi vậy, Vũ Đình Nguyên cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Cảm xúc vỡ òa vừa nãy ngay lập tức thu lại, trở về cái vẻ điềm đạm trầm ổn. Em ghen đấy à? Gò má trở nên nóng bừng. Tôi né tránh ánh mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. Ban đầu là thẹn, sau một lúc là trở thành giận. Ngữ điệu có một chút gắt lên. Ai thèm ghen? Cả nhà anh mới ghen. Để lại cho Vũ Đình Nguyên một câu nói, tôi ngay sau đấy cũng vội vã đi về phía căn phòng của mình đóng chặt cửa. Lồng ngực đập lên từng nhịp dữ dội. Thật ra tôi vẫn chưa biết đối diện vai như thế nào, nên tôi mới lựa chọn cái cách trốn tránh như vậy. Nhưng mà ai ngờ được Vũ Đình Nguyên lại đi theo. Anh có cửa, từ bên ngoài cất giọng vào. Mở cửa ra đi. Anh không về sao mà bảo em mở cửa? Vũ Đình Nguyên bật cười trầm thấp, nụ cười phát ra tiếng. Tôi tuy không được nhìn, nhưng bản thân cũng biết cái nhếch này của anh chắc chắn vô cùng quen thuộc. Nó thể hiện sự hài lòng, một chút bất lực trong vui vẻ, và một chút năn nỉ nữa. Mấy ngày nay đều là trong trạng thái làm việc điên cuồng. Tôi thật sự rất mệt. Buổi chiều còn bị đau dạ dày. Bây giờ em đuổi tôi đi là muốn để tôi đi đâu? Bệnh dạ dày của Vũ Đình Nguyên mấy năm gần đây quả thật còn nặng hơn đợt trước. Thậm chí có đợt tôi còn thấy giám đốc Hiền nói anh ở nước ngoài phải nhập viện cấp cứu vì chịu không nổi. Nên trong lòng bây giờ dù có không muốn thì bản thân cũng không thể nào mà tuyệt tình được. Nói chung cái chính cũng chỉ là tôi yêu anh. Tôi không muốn anh phải chịu đựng hay đuổi theo tôi làm gì nữa. Hành động này bày ra chỉ muốn nhõng nhẽo một chút, xem anh có phản ứng thế nào thôi. Ai ngờ người ấy vẫn như thế, không giận, không mắng, không bỏ đi. Trước thế nào thì bây giờ vẫn như thế đấy. Mở cửa, bóng dáng của Vũ Đình Nguyên đứng dựa vào bức tường có một chút đồng đậy. Tôi cắn môi nghiêng người để anh bước vào bên trong. Bản thân suy nghĩ vài giây cũng quyết định bấp máy. Anh đi tắm đi, em đi lấy cho anh một cốc nước ấm. Không phải là lần đầu ở cạnh nhau, vì thế tôi với anh cơ bản cũng không còn nhiều ngượng ngùng trong những lời nói chuyện như thế này. Nói xong tôi cũng lặng lẽ gật đầu và bước ra ngoài. Còn Vũ Đình Nguyên thì đi vào trong nhà tắm. Trong lúc chờ, tranh thủ đổi toàn bộ ga giường, đệm và chăn, nhìn thấy người đi ra tôi ngồi dậy. Nào, để em sấy tóc cho anh. Vừa nói tôi vừa lấy khăn lông giúp anh lau tóc. Sau đấy mới lấy máy sấy cẩn thận sấy từng sợi. Tóc của Vũ Đình Nguyên đen nháy, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Sờ vào rất mềm, còn mềm hơn cả tóc của tôi nữa. Hai bên thái dương của anh được cắt tỉa gọn gàng. Cảm giác rất không tệ. Tôi mới đầu còn nổi hứng trêu đùa, đầu ngón tay cào nhẹ. Xanh không đọc tin nhắn của em. Em đã gửi rất nhiều tin cho anh, cũng chờ tin của anh. Thậm chí em còn gọi điện cho cả thư ký Dũng nữa. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên ngay lập tức vươn tay kéo tôi ngồi xuống, để tôi ngồi lên đùi anh. Mắt đối diện với mắt anh. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt vương những tia đỏ của anh toát lên đầy mệt mỏi. Có lẽ là do thời gian làm việc quá nhiều, thêm nữa các dự án cũng dồn dập. Không biết đọc rồi sẽ nên nói với em cái gì. Thình lình cúi đầu, áp trán của mình lên trán của anh. Mũi chạm mũi, hơi thở quện lấy, tôi cuối cùng lại nói. Tổng giám đốc, lần sau có chuyện gì anh cũng đừng nên bỏ đi như thế. Anh kiên nhẫn một chút, đợi em ngoảnh lại, em sẽ giải thích cho anh. Tổng giám đốc, lần sau có chuyện gì, anh cũng đừng nên bỏ đi như thế nữa. Anh kiên nhẫn một chút, đợi em ngoảnh lại em sẽ giải thích cho anh. Tình yêu này là một loại tình yêu vô cùng kỳ diệu. Nó đến với tôi một cách bất chợt, tiếp cho tôi sức mạnh để tôi có thể mạnh mẽ hơn, để tôi nhận ra mình hóa ra vẫn còn yêu được một lần nữa. Tôi không muốn buông tay, và tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay. Từng ngón tay thon dài vuốt lên hàng lông mày dày đậm của tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, đặt môi xuống, một nụ hôn thật nhẹ. Vũ Đình Nguyên không từ chối. Anh đáp trả bằng hành động vươn tay ôm chặt lấy lưng của tôi. Mắt nhìn tôi và giọng cất lên vô cùng nhẹ. Tôi Vũ Tình, bất kể lúc nào em quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy tôi phía sau em. Ngủ một giấc thật dài, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi đã nhìn thấy Vũ Đình Nguyên chống tay nghiêng đầu quan sát mình. Trên người anh vẫn chưa mặc quần áo, làn da màu đồng ánh lên dưới tia nắng những vầng nhàn nhạt. Nhìn vào như thật, như ảo trong tranh vẽ, anh nói với tôi. Tôi Vũ Tình, hôm nay có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đưa em đi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhận thấy hôm nay lịch trình cũng chẳng còn gì quan trọng, nên cũng chẳng từ chối lời đề nghị của anh. Ngắm tuyết rơi, hôm nay mình sẽ đi chứ? Được, vậy cùng đi. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng bật cười và kéo tôi ngồi dậy. Cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo ấm. Đến khi xong xuôi hết cả, cầm tay nhau đi xuống dưới và rời khỏi khách sạn. Anh đưa tôi đến một bãi trời tuyết rất rộng. Nhìn thấy một cảnh đấy, bản thân cũng chẳng kiềm chế được sự hưng phấn mà nhảy nhót và vui vẻ nô đùa. Tôi chạy quanh một vòng, sau đó quay lại về bên cạnh anh. Trên mi còn dính mấy bông hoa tuyết đỏng lại và lớn giọng gọi. Anh, nhìn này. Nghe tôi gọi, Vũ Đình Nguyên đưa mắt nhìn. Sau một giây, khóe môi liền kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Anh bước chậm gần về phía tôi. Anh giơ tay xoa đầu tôi. Tay lấy ra từ túi áo một đôi bao tay lớn đeo cho tôi, cả khẩu trang nữa. Xong xuôi hết cả anh mới nói. Buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều vào mới được. Găng tay, khăn quàng cổ cũng không được thiếu. Em cứ phong phanh nhất định sẽ ốm đấy. Sự quan tâm tỉ mỉ vô cùng dịu dàng của anh chẳng khác gì mặt trời ngày đông rực lên sưởi ấm đáy lòng tôi. Không những khiến cho tôi cảm thấy mình lựa chọn yêu anh là đúng, mà còn mỗi lúc một xúc động. Cưỡng chân lên ôm lấy cổ của anh và nói. Tổng giám đốc, đây là đãi ngộ một nhân viên được hưởng à? Kéo dài bao nhiêu ngày thế? Cả đời. Câu trả lời như vậy em đã hài lòng chưa? Tôi khẽ gật đầu, miệng hôn chụt lên một cái môi anh. Hành động thân mật không hề mang theo gượng gạo. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Câu trả lời vô cùng hài lòng. Vũ Đình Nguyên bật cười. Anh nắm lấy tay tôi. Bởi vì găng tay quá dày nên không thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Nhưng với cái tư thế thân mật như thế này, tôi cũng ít nhiều biết được cả hai đang cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc như thế nào. Tình, nhìn kìa. Tôi nghiêng đầu nhìn lên. Trên đỉnh núi, một đàn dê trắng chạy theo từng đàn, nối đuôi nhau, để lại những vết chân lớn in trên nền tuyết. Mỗi con ở cổ đều được đeo một chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông hòa vào trong gió, nghe leng keng không những vừa vui tai, mà còn cảm giác giống như đang hòa tấu một bản giao hưởng. Một bản nhạc viết lên để đệm cho những tình cảm đẹp đẽ của tôi với Vũ Đình Nguyên. Rồi tôi lại quay đầu nhìn người đang ôm lấy mình. Phát hiện thấy anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ngũ quan bị che lấp, chỉ còn chừa ra đôi mắt đen láy. Thật lâu cánh môi dưới mới có thể mấp máy. Vũ Đình Nguyên, em yêu anh. Người đàn ông đó hơi ngẩn người một chút. Sau vài giây anh cũng mỉm cười nhìn tôi. Giọng nói thang thoảng thật nhẹ. 12 năm, ngày hôm nay, tuyết Los Angeles cũng không còn thấy lạnh nữa. Tôi Vũ Tình, tôi yêu em. Ngày đầu tiên tôi gặp em, khi ấy tôi là sinh viên năm 2, khoa quản trị kinh doanh. Còn em là một thiếu nữ 16 tuổi đến trường nhập học. Tôi vẫn còn nhớ, lúc ấy trên người em mặc bộ đồng phục của trường. Mái tóc dài được buộc thõng phía sau lưng bởi một sợi dây đỏ. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm hồng hào và đầy sức cuốn hút. Em đi một mình, chẳng hề có bạn bè hay người thân nào cả. Mắt chỉ lướt qua bảng điểm một cái, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc ấy tôi đang cùng với mấy người bạn chơi bóng rổ. Chẳng hiểu sao lại bị ánh mắt buồn buồn của em hút cuốn vào. Ban đầu là tò mò, dần dần là cảm thấy thích thú, muốn được chinh phục. Tôi bỏ dở cuộc chơi với họ, từng bước đi theo em về phía sau trường. Khoảng cách giữ một khoảng cố định nên em không hề biết được. Nói thật, 20 năm cuộc đời, từ nhỏ tuy không bị bố mẹ cho vào khuôn khổ, nhưng tôi vẫn là một con người khá tự lập, thêm nữa là quyết đoán. Nên một khi bản thân đã định cái gì thì chính mình cũng sẽ làm cho tốt. Giống như hiện tại, tôi say mê ánh mắt của em. Tôi say mê cái dáng vẻ bất cần của em. Tôi say mê cái giọng hát khe khẽ của em. Cái gì của em tôi cũng đều muốn. Và thế là sau cái lần gặp đầu tiên đấy, tôi bắt đầu trở nên vu vơ hơn, thất thần hơn, lơ đãng hơn. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào những trận bóng rổ thường xuyên như trước nữa. Tôi cũng không tham gia vào những câu chuyện mà Long hay những người khác kể về một cô hoa khôi của trường hôm nay làm cái gì hay cặp kè với ai. Tôi cũng không hay thường xuyên trở về nhà vào những ngày cuối tuần. Bởi vì tôi biết em ở đây, em ở bán trú trong trường. Nếu tôi về, số lần gặp em lại ít đi hơn một chút. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi cũng đã không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Cứ như thế suốt một tháng, số lần tôi thẫn thờ cũng bị Dương Thành Nam biết được. Dương Thành Nam là bạn của tôi từ ngày còn học cấp 2. Chúng tôi hợp nhau từ tính cách cho đến ý tưởng. Trong mỗi cuộc thi, cả hai đều bất phân thắng bại. Thậm chí điểm số cách nhau là 0,1 hoặc là chỉ hơn chậm nhau mấy giây đồng hồ. Cậu là người thừa kế của tập đoàn An Dĩnh lớn nhất thủ đô, gia đình danh môn vọng tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng mà tính cách chẳng hề kiêu căng một chút nào cả. Ông trời để cho chúng tôi làm bạn thân của nhau đến bây giờ là 10 năm rồi, chưa một lần cả hai bất đồng điều gì. Tôi đã nghĩ là tình bạn này sẽ cứ mãi mãi bền lâu như vậy. Nếu không phải một ngày Dương Thành Nam cũng gặp em. Mọi người đều đi chơi bóng rổ. Tôi ngồi trên ghế khán đài, tay cầm chai nước tu hết một nửa. Cậu nhìn tôi liền khẽ lắc đầu, sau đó lại khoác tay lên vai tôi và hỏi: "Này, sao lại suy tư như thế? Mộng xuân rồi đấy à?" Tôi nói cậu có tin không? Dương Thành Nam bật cười, cậu ấy thở hắt ra, ngửa cổ nhìn lên trần sáng bóng ở mắt trước trước. "Yêu đương á, Vũ Đình Nguyên, cậu đúng là ngây ngô. Trên đời này ngoài mẹ với chị gái của tôi ra, thì tôi không dám tin có một người phụ nữ nào tốt với mình cả. Cậu nhìn xem, chúng ta đều là những người có tiền, mà phụ nữ ấy mà. Ai có tiền thì cũng đều có thể làm người yêu. Cậu có hiểu ý tôi nói không?" Lời của Dương Thành Nam nói cũng không có sai. 20 năm chúng tôi không hề yêu ai, cũng chẳng lấy nổi một người bạn là nữ. Hết thảy bởi vì tất cả đều chung một suy nghĩ. Chẳng qua là do chúng tôi có tiền và có sắc, cho nên bọn họ mới kéo đến làm quen. Chứ nếu như tôi không có cái gì, thì làm gì có chuyện vừa bước vào cổng trường liền được mọi người săn đón, được mọi người yêu thương dồn dập, được nghe những cái lời đường mật. Có điều đấy là suy nghĩ của tôi trước khi gặp em. Sau khi gặp em rồi thì tôi lại suy nghĩ khác. Bởi vì em của tôi khác hẳn với những người kia, khác hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ mà quý vị đã đồng hành với Hồng Nhung trong rất nhiều tập vừa qua, có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của tác giả Lê Tuyết. Và chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi, đó là tập truyện thứ 28, thì chúng ta sẽ khép lại toàn bộ cho cái kết viên mãn cho toàn bộ cái bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này. Và sau cái bộ truyện này thì chúng tôi còn rất là nhiều bộ truyện hay nữa mà gửi đến quý vị. Cho nên là quý vị sau khi nghe xong mỗi tập truyện, hãy bấm like để ủng hộ cho Hồng Nhung, cũng như đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Hồng Nhung phát hành video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào quý vị, hẹn gặp lại ở tập cuối cùng và khung giờ quen thuộc là 12:30 trưa ngày mai, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.